Vạn vật phong hoa lục phi thiên dạ tường. Chương 10, bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu mạng a. Giang Hồng nhảy ra khỏi cửa sổ xe. Chỉ nghĩ đến bỏ chạy, lại bị một móng vuốt xù xì nhưng vô cùng cứng rắn khác quắp trở lại. Ngay sau đó là một sợi dây nhựa quấn lên, siết chặt cổ cậu, không ngừng thít lại. Mắt Giang Hồng tối sầm lại, hai chân liều mạng giãy giụa, sắp nghẹt thở. Giây phút cuối cùng cậu quay đầu lại thấy một cái đầu nhện đen nhánh. Cái miệng nó đang không ngừng cọ sát, mà đôi mắt kép của con nhện phản chiếu ra khuôn mặt hoảng sợ tột độ của chính Giang Hồng. Giang Hồng, đầu Giang Hồng nghiêng một cái. Bất động, đừng có siết chết nó. Con khỉ lái xe nói. Con nhện khổng lồ kia kéo cái bụng béo tròn, chiếm gần một nửa không gian xe buýt. Tám cái chân nó xòe ra rộng chừng một chiếc xe con. Giờ phút này nó phát ra tiếng sột soạt. Dùng hai chân trước, nâng, Giang Hồng lên, đưa cậu đến nửa phần đầu xe buýt. Nhưng lần này, Giang Hồng lại không ngất đi. Chỉ số kinh hãi của cậu không biết từ lúc nào đã tăng vọt. Cảnh tượng dọa người này sao giống như đã gặp ở đâu rồi. Nhưng điều đó không quan trọng. Đây là cái quái gì vậy? Nhện thật là đáng sợ. Trời ơi. Nếu độc thoại nội tâm có thể cụ thể hóa, tiếng không thành tiếng của Giang Hồng lúc này có thể lấp đầy cả sông Gia Lăng. Sự sợ hãi của cậu đã đạt đến đỉnh điểm. Nhưng có lẽ vật cực tất phản. Giây phút cuối cùng, cậu lại đột nhiên trấn tĩnh lại. Đầu tiên, cậu nhắm tịt mắt lại, như vậy sẽ không nhìn thấy cái đầu nhện đáng sợ kia. Tiếp theo, cậu gắng hết sức khống chế toàn thân đang run rẩy, giả vờ mình đã hôn mê bất tỉnh, nhưng con nhện kia dường như không biết nói chuyện, chỉ yên lặng nâng Giang Hồng, tựa như hầu yêu nuôi một con thú cưng. Trong lòng Giang Hồng quả thực long trời lở đất, ta. Bùa hộ mệnh của ta đâu? Tại sao không phát huy tác dụng a? Những thứ này rốt cuộc là cái gì a? Buồn ngủ quá. Muốn ngủ quá, không được không được. Toàn thân Giang Hồng nổi da gà. Xe buýt dừng lại, xả hơi, tiếng mở cửa vang lên. Hình như có một người lên xe, nghe giọng là nữ. Giang Hồng thử hé một bên mắt, thấy ngay con nhện ở cự ly gần, mọc đầy lông tơ, cái đầu giống như ruồi bỏ. Giang Hồng quyết đoán nhắm mắt lại, chính là thằng nhóc này sao? Giọng nữ kia nói, đúng vậy, giọng tài xế the thé chói tai. Không lâu sau, xe lại tiếp tục chạy, xe buýt đi qua đại lộ Tân Giang, trên đường chỉ có lác đác vài chiếc xe con đi qua. Đêm tối, chẳng ai chú ý đến bóng đen con nhện khổng lồ trong thùng xe. Giống một người bình thường nhỉ, giọng nữ rất dịu dàng, tay còn ân trên mặt Giang Hồng một phen. Tài xế nói, nhanh lên đi. Đột nhiên Giang Hồng cảm nhận được một dòng chất lỏng lạnh lẽo thấm ướt toàn thân. Theo sau đó là một cảm giác nghẹt thở khác. Phảng phất có thứ gì đang luồn lách trong cơ thể cậu. Lần này cậu hoàn toàn không thở được. Cậu không tự chủ được mà trợn to hai mắt. Cảm nhận được cơ thể đau đớn kịch liệt. Cậu bị một đám chất nhầy màu đen bao bọc lấy. Xuyên qua lớp chất nhầy nửa trong suốt kia. Cậu thấy một người phụ nữ trang điểm loè loẹt. Gần 50 tuổi đang cười hi hi nhìn cậu. Giang Hồng lần này muốn kêu. Nhưng lại không phát ra tiếng. Thấy móng vuốt của bà ta thò vào chất nhầy, chộp về phía mặt cậu, thế giới tức khắc chìm vào bóng tối. Giang Hồng mất đi ý thức. Một lát sau, một trận cuồng phong thổi tới, nước mưa lạnh băng tạt vào mặt cậu. Giang Hồng tỉnh lại. Cứu. Giang Hồng quay đầu nhìn một cái, chấn kinh rồi. Dưới chân là vực sâu vạn trượng, trước mặt cuồng phong gào thét. Cậu bị tơ nhện trói vào đỉnh cầu Gia Lăng, treo lơ lửng trên cánh tay tháp cầu khổng lồ. Cánh tay tháp cầu một trụ chống trời, mũi nhọn chỉ có một bệ nhô ra chưa đến 10 mét vuông. trên đó dựng cột thép, trên bầu trời sấm rền cuồn cuộn, mây đen mơ hồ ánh lên tia chớp. Con khỉ ướt rầm rề kia mang theo con nhện khổng lồ nó nuôi, rình mò ở một bên như hổ đói. Một người phụ nữ mặc đồng phục nhân viên vệ sinh thản nhiên ngồi ở một bên, nói với Giang Hồng, cậu em, chúng ta tâm sự chút nhé. Giang Hồng, trong tình huống như vậy, cảnh tượng trước mắt quả thực quỷ dị không thể tả. Các người là ai? Giang Hồng lớn tiếng nói, yêu quái à, cứu mạng, cứu mạng. Giang Hồng lần này không hề kháng cự, liền chấp nhận giả thiết, trên thế giới có yêu quái, ngay cả chính cậu cũng không tin lắm. Việc cấp bách bây giờ là tìm cách thoát khỏi hiểm cảnh. Nghe nói cậu đi Tây An một chuyến, người phụ nữ vệ sinh hòa ái nói, tôi muốn hỏi cậu một chút, cậu có thấy Tào Bân không? Chú cậu giao cho cậu nhiệm vụ gì? Bảo cậu đi trộm trí tuệ kiếm. Đó là ai? Kiếm gì? Giang Hồng nức nở khóc, van xin nói, tôi không quen biết mà, tôi không có chú. Các người có phải tìm nhầm người rồi không? Người phụ nữ vệ sinh đeo găng tay vào, mở một chiếc túi đồ nghề viết chữ vô ưu gia chính. Giang Hồng nhìn vào túi của bà ta, trong khoảnh khắc hồn phi phách tán. Bên trong toàn là kẹp, kim tiêm, kéo phẫu thuật và những dụng cụ hình thù kỳ dị khác. Người phụ nữ vệ sinh cầm một chiếc kéo phẫu thuật, một chiếc kẹp phẫu thuật, đi về phía Giang Hồng, huýt sáo về phía con nhện. Con nhện chậm rãi bò lại. Giang Hồng thầm nghĩ, chẳng lẽ là muốn đẻ trứng trong bụng mình sao? Các người muốn làm gì? Giang Hồng cầu xin nói, tôi thật sự không biết các người đang nói gì mà. Chuyện này mà cũng dùng đến hình phạt sao? Bà là Dung Mama sao? Đừng làm bậy mà. Tôi thấy rồi, tôi thấy rồi. Đừng đến đây. Là, vừa rồi cậu nói gì ấy nhỉ? Giang Hồng lập tức nói, tôi nghe không rõ, có thể lặp lại một lần không? Tôi quá khẩn trương. Trí tuệ yếm, con khỉ bên kia nhắc nhở, tìm được chưa? Đúng, chính là cái đó. Giang Hồng nói, ở ngay trong phòng cái gì bên kia, đặt ở dưới gối hắn. Tôi nói hết rồi, các người có thể thả tôi đi không? Người phụ nữ vệ sinh và con khỉ tràn đầy nghi hoặc, liếc nhìn nhau. Giang Hồng thầm nghĩ, trên người mình có vũ khí gì? Hai tay cậu bị trói chặt bên người, không ngừng ấng trong túi quần. Bỗng nhiên nhớ tới lá bùa hộ mệnh kia, nói không chừng có thể cắt đứt tơ nhện. Nơi này cách mặt nước chừng 50 mét, nhảy xuống có chết không? Hắn nắm chặt bùa hộ mệnh, thử dùng nó cắt đứt tơ nhện, nhưng cạnh của nó thật sự quá cùn rồi. Nhưng mà ngay khoảnh khắc hắn nắm chặt bùa hộ mệnh, trong lòng đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Khi sợ hãi, hãy nắm lấy nó, gọi tên ta. Ai? Đó là ai? Thoáng chốc đầu óc Giang Hồng trống rỗng. Cậu luôn cảm thấy có một người quan trọng bị lãng quên, dù thế nào cũng không nhớ ra. Nhưng người đó lại là thật sự tồn tại, phảng phất mấy ngày trước còn nói chuyện với mình. Gọi tên ai? Ai? Là một nam sinh. Cậu ta tên gì? Tên gì nhỉ? Tên gì? Giang Hồng nhìn người phụ nữ vệ sinh không hề có ý dừng bước. Con nhện cũng đứng dậy, đẻ ra một quả trứng đỏ như máu, to bằng nắm tay. Người phụ nữ vệ sinh đã bắt đầu xé áo thun của Giang Hồng, còn dùng côn sát trùng xoa lên bụng cậu. Giang Hồng liều mạng giãy giụa, sống chết cũng không nhớ ra cái tên kia. Hô, tôi có thể nói hết mà. Chỉ là người đó, tôi quên hết rồi. Tôi chỉ nhớ Lục. Một tiếng sấm vang lên, ầm ầm trời, ngay cả hai con yêu quái cũng bị giật mình. Lục Tu, Giang Hồng gắt gao nắm chặt lá bùa hộ mệnh kia. Giữa cuồng phong và mưa lớn, cậu nghẹt thở gào thét điên cuồng. Lục Tu, Lục Tu, tiếng sấm sét lập tức át đi tiếng hét của Giang Hồng. Lôi đình lắng xuống, nước mưa nhỏ lại, thế giới trở về tĩnh lặng, không có gì xảy ra. Giang Hồng, con khỉ nghi ngờ nhìn Giang Hồng. Một giây, hai giây, 3 giây, nửa phút trôi qua, vẫn không có gì xảy ra. Người phụ nữ vệ sinh nói, đây là cơ hội cuối cùng của cậu, nếu không tôi sẽ mổ bụng cậu ra, nhét trứng nhện vào rồi khâu lại. Cậu yên tâm, cậu em đẹp trai, nhất định khâu cho cậu không nhận ra luôn. Giang Hồng cuối cùng cũng suy sụp, giận dữ hét, muốn giết cứ giết, đồ yêu quái ghê tởm, mày có bản lĩnh thì giết tao ngay bây giờ đi, nếu không, chỉ cần ông đây động đậy được, việc đầu tiên là giết mày, yêu quái, rác rưởi, cút đi cho tao. Người phụ nữ vệ sinh phát ra một tràng cười quái dị, nghe đặc biệt chói tai. Nếu cậu thật sự có bản lĩnh đó, thì đã không, mây đen tan đi, ánh trăng hiện ra, dưới ánh trăng dịu dàng chiếu rọi, trên sông Gia Lăng, xuất hiện một bóng đen khổng lồ, một tiếng kim loại va chạm vang lên, đinh tai nhức óc, giống như Dùi Khánh gõ vào chiếc chuông lớn cổ xưa, để lại tiếng ngân nga cộng hưởng. Con khỉ và người phụ nữ vệ sinh đồng thời quay đầu. Dưới ánh trăng, một con cự long dài gần 20 mét từ sông Gia Lăng bay vọt lên, mang theo bọt nước ngập trời, bọt nước bắn tung tóe, mỗi một chiếc vảy đều lấp lánh ánh trăng, mỗi giọt nước B, NR đều khúc xạ ánh trăng vô biên của thế giới. Hắc long gầm rú bay lên từ sông, đâm thẳng vào cánh tay tháp cầu. Hai con yêu quái đồng thời ngẩng đầu, lộ vẻ kinh hãi, sắc mặt sợ hãi, thậm chí quên cả né tránh. Giang Hồng ngơ ngẩn nhìn lên không trung. Tất cả mọi chuyện bất quá xảy ra trong vòng 3 giây ngắn ngủi. Với thị giác của cậu, chỉ nhìn thấy một bóng đen khổng lồ che khuất bầu trời. Ngay sau đó, đỉnh cánh tay tháp cầu vỡ ra một mảng nhỏ, vô số tơ nhện bay tán loạn trong không trung. Giang Hồng theo bản năng xoay người, giang hai cánh tay, nhảy xuống sông Gia Lăng. 50 mét, trời phù hộ, ép bọt nước. Giang Hồng thầm niệm trong lòng, ngàn vạn lần đừng ngã chết trên mặt nước. Nhưng mà trong khoảnh khắc đó, hắc long ầm ầm lao tới, dùng sừng rồng đỡ lấy cậu, mang theo cậu xoay một vòng trên không trung. Giang Hồng ôm chặt lấy sừng rồng, hô lớn, đây lại là cái thứ gì? A a a, hắc long. Một ngụm long viêm của hắc long suýt chút nữa phun lệch hướng, nhưng con khỉ đã nhanh chóng lao xuống cầu. Người phụ nữ vệ sinh phát ra tiếng kêu quái dị the thé, xòe đeo kịch cánh thịt, hóa thành rơi bay đi. Hắc long lửa giận ngút trời, lại không tìm được đối tượng chút giận, đuôi dài quét ngang, trực tiếp đập chết con nhện trên cầu. Giang Hồng, từ từ, từ từ. Chưa đợi Giang Hồng kêu xong, hắc long đã mang theo cậu, lại một lần nữa lao đầu xuống sông. Một tiếng xuống nước, đầu óc Giang Hồng choáng váng, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng toàn là bọt khí. Cậu theo bản năng ôm chặt sừng rồng, rồi đột nhiên ôm hụt hắc long biến mất. Giang Hồng ra sức bơi lên mặt sông, bên cạnh lại xuất hiện một đôi cánh tay từ phía sau ôm chặt lấy cậu. Đó là một thanh niên dáng người thon dài, anh ta ôm chặt Giang Hồng, không ngừng bơi lên trên trong dòng sông Gia Lăng đen ngòm. Trong tĩnh lặng, Giang Hồng ngừng bơi, mặc cho anh ta đưa mình bơi về phía mặt nước. Giang Hồng từng tham gia đội bơi của trường cấp 3, bơi lội vẫn luôn rất giỏi, nhưng thanh niên này hiển nhiên còn am hiểu bơi hơn cậu. Cậu liền coi mình như người được cứu viện. Ai ngờ thanh niên kia thấy cậu đột nhiên bất động, cho rằng cậu chết đuối, vội vàng xoay mặt cậu lại, nhìn vào mắt cậu. Giang Hồng, một chút ánh sáng yếu ớt, đôi mắt thanh niên trong veo vô cùng, trong mắt mang theo vẻ lo lắng. Giang Hồng ra hiệu chỉ lên trên, lại chỉ vào cổ họng mình, ý là không nhanh lên bờ sao. Thanh niên liền ôm cậu, một đường bơi ra mặt sông. Giang Hồng hô, một tiếng TH, D, C, thanh niên kia lại ôm cậu chậm rãi vào bờ. Hai người cuối cùng ướt sũng lên bờ trước bãi đá cuội ven sông. Giang Hồng tìm được đường sống trong cõi chết. suýt chút nữa trong bụng đã bị nhét trứng nhện. Đến muộn rồi, thanh niên kia nói, xin lỗi, Giang Hồng, anh, sao anh biết tên tôi? Giang Hồng ho xong, kinh ngạc nói, hai người đối diện, Giang Hồng ngắn ngủi tĩnh lặng một lát, cuống quýt nói, anh ngạ, Lục Tu, cậu nhớ ra rồi sao? Lần này đến lượt Lục Tu kinh ngạc, họ ngồi sóng vai trên bãi đá. Lục Tu dùng ngón tay khẽ vén những sợi tóc mái ướt rầm rề của Giang Hồng. Nhìn chăm chú vào mắt cậu, nhưng mà đón nhận anh là ánh mắt mờ mịt của Giang Hồng. Cậu rõ ràng hoàn toàn không biết gì cả. Là anh sao? Giang Hồng nhìn trái nhìn phải, sợ yêu quái lại đuổi theo. Gắt gao nắm lấy tay Lục Tu. Cậu có chút nói năng lộn xộn. Tôi cũng không biết anh là ai. Chỉ là tôi đột nhiên nhớ ra, hô lên cái tên này, gọi Lục Tu thì sẽ có người đến cứu tôi. Anh là ai? Không sao, Lục Tu cuối cùng nói. Mưa lại rơi, Lục Tu mở ô, cùng Giang Hồng đi trên đường Tân Giang. Đã 12 giờ đêm, xe cộ qua lại càng lúc càng thưa thớt. Giang Hồng chặn mấy lần đều không gọi được taxi. Hai người ướt sũng từ đầu đến chân. Nước chảy ròng ròng, Lục Tu mặc một chiếc sơ mi trắng, ướt dính vào người, lộ ra cơ bắp trắng nõn và dáng người thanh niên. Anh là ai? Giang Hồng cảm thấy ở bên cạnh anh rất an tâm, nhưng vẫn tràn đầy tò mò về anh. Lục Tu đáp, tôi là một khu ma sư. Đuổi, khu ma sư, Giang Hồng mơ hồ nói. Đó là cái gì? Lục Tu ra hiệu cậu tiếp tục đón xe. Nói, không cần sợ, tôi đến để bảo vệ cậu. Giang Hồng hít sâu một hơi. Đêm kinh hoàng này cuối cùng cũng đỡ hơn chút. 20 phút sau, Giang Hồng gọi được một chiếc taxi. Cậu cầu khẩn nhìn Lục Tu, không muốn tách rời anh. Lục Tu lại ra hiệu ngẩn người làm gì. Lên xe đi, rồi anh cũng ngồi vào xe. Tuyệt quá, Giang Hồng như chút được gánh nặng. Nói, anh đưa tôi về sao? Anh ở đâu? Hay là ở nhà tôi? Tôi đưa cậu đến tận cửa nhà. Lục Tu đáp, Giang Hồng nói địa chỉ. Taxi lái lên cầu Gia Lăng, hướng về bán đảo Du Trung. Có phải anh quen tôi không? Giang Hồng bỗng nhiên nói. Ừ, Lục Tu trầm ngâm. Giang Hồng vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ. Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi. Nhưng ngại có tài xế taxi, không tiện nói lung tung. Giang Hồng nhỏ giọng nói, đạo trưởng, anh có WeChat không? Lục Tu nghiêng người tới. Giang Hồng lấy điện thoại ra, tưởng anh muốn giúp mình kết bạn. Lục Tu lại ghé vào tai cậu chậm rãi nói, không cần gọi tôi như vậy. Nói học trường, nếu không tôi sẽ đánh cậu. Vâng vâng, Giang Hồng vội xin lỗi. Ánh mắt Lục Tu quả thực có thể gờ, TCS. T Giang Hồng, anh nhận lấy điện thoại, nhập số WeChat của mình, bảo Giang Hồng kết bạn, rồi ném điện thoại trả lại. Taxi rất nhanh đã đến ngoài nhà Giang Hồng. Đó là một khu biệt thự nhỏ. Giang Hồng quẹt thẻ cổng, muốn mời Lục Tu vào. Lục Tu lại nói, tôi chỉ đưa cậu đến đây thôi. Giang Hồng quay người. Vẫn còn có chút sợ hãi, muốn mời anh cùng mình về nhà. Lục Tu lại nói, cậu không cần sợ, chúng sẽ không đến nữa đâu. Về nhà ngủ ngon đi, quên chuyện này đi. Giang Hồng bỗng nhiên nói, Lục Tu, có phải chúng ta đã quen nhau ở Tây An rồi không? Lục Tu trăm triệu không ngờ Giang Hồng sẽ hỏi như vậy. Sau một thoáng im lặng, anh gật đầu nói, đúng. Cậu nhớ ra, sao cậu biết? Giang Hồng đứng ngoài khu dân cư, quay người lại, nói, tôi phát hiện tôi đi Tây An chơi một chuyến, về nhà cái gì cũng không nhớ rõ, trên người lại có thêm cái bùa hộ mệnh này, có phải chúng ta đã quen nhau rồi không? Sau đó vì sao? Anh lại, đoạn ký ức này của tôi bị xóa bỏ. Cậu rất thông minh, Lục Tu nhướng mày nói. Cho nên chúng ta quen nhau rất lâu rồi. Đúng không? Giang Hồng đoán đúng. Cậu không hề ngốc chút nào. Chỉ là học hành không được thông suốt lắm. Không tính là lâu. Lục Tu nói, cậu không về nhà sao? Không sợ bố mẹ lo lắng. Giang Hồng bừng tỉnh, vừa nhìn điện thoại, đã hơn 12 giờ. Nhưng anh ở đâu? Anh ướt hết rồi, đến nhà tôi thay quần áo đi. Bây giờ còn xe về không? Tôi đảm bảo từ giờ trở đi, cậu tuyệt đối an toàn. Lục Tu nói, không được nhắc đến chuyện tối nay với bất kỳ ai. Cho anh này, Giang Hồng đưa ô của mình cho Lục Tu. Lục Tu lại không nhận. Lục Tu, Giang Hồng nói, chúng ta còn gặp lại không? Không phải cậu có thể triệu hồi tôi sao? Lục Tu nhàn nhạt nói. Quay người rời đi, Giang Hồng nhìn chăm chú vào bóng lưng anh. Quay người chạy như bay vào khu dân cư. Bố đã ngủ, mẹ vẫn đang đợi cậu về nhà. Thấy Giang Hồng ướt sũng, nói, chúng ta phải báo cảnh sát. Con chạy đi đâu vậy? Giang Hồng ra hiệu đừng đánh thức bố. Dỗ dành mãi, hứa hẹn với mẹ đủ điều. Mẹ mới giận dỗi về phòng. Giang Hồng mệt mỏi rã rời. Về phòng lấy quần áo đi tắm. Trong làn hơi nước mờ ảo, cậu lấy ra lá bùa hộ mệnh kia. Dưới ánh đèn cẩn thận ngắm nghía. Gọi tên anh sẽ xuất hiện sao? Ây, mình đang tắm, hay là không nên gọi thì hơn? Giang Hồng tắm xong, chỉ cảm thấy hôm nay thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện. Tựa như một giấc mơ, nhưng bản thân cậu từ nhỏ đến lớn 18 năm, cuối cùng cũng gặp phải một chuyện thần quái. Chỉ là có một số chuyện một khi qua đi, liền trở nên vô cùng không chân thật. Giang Hồng thậm chí bắt đầu hoài nghi liệu mình có thật sự trải qua mọi chuyện trên cầu Gia Lăng hay không. Duy chỉ có sự đau nhức trên cơ thể nhắc nhở cậu. Đây không phải là một giấc mơ. Đêm khuya, mưa cuối cùng cũng ngừng. Mây đen tan hết, hiện ra đầy trời sao. Nhà Giang Hồng là một dãy biệt thự liền kề nhỏ. Phòng ngủ và thư phòng của cậu ở tầng 3. Đến 2 giờ khuya, cuối cùng cũng tắt đèn. Giờ phút này, Lục Tu đang nằm trên nóc nhà Giang gia, nhắm mắt, cảm nhận làn gió đêm dịu dàng. Cách chương